Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 14, thì ra là như vậy. Sawamura bị ao sau khi trở lại khu nghỉ ngơi, sao vậy sự việc? Kataoka huấn luyện viên trực tiếp mở miệng hỏi, cứ việc Sawamura chỉ là năm nhất. Nhưng Kataoka huấn luyện viên sự tin tưởng hắn không chút nào so với Yuki thấp, tuy nói hắn cũng không hy vọng xa vời. Sawamura có thể đứng lên batter box hậu, không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó, nhưng lấy Sawamura Aizun đánh bóng thực lực, bị người như vậy dễ dàng giải quyết, vẫn còn có chút không hợp lý tối thiểu. Kataoka huấn luyện viên cảm thấy phi thường không hợp lý, không riêng là Kataoka, bao quát Ochiai huấn luyện viên, Chris ở bên trong, Seido cao trung, rất nhiều người đều đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người bên cạnh Masuko. Trong lòng không tên có chút cảm giác khó chịu. Trước hắn bị giải quyết thời điểm, mọi người rõ ràng cái gì đều không có hỏi, bị tất cả mọi người nhìn Sawamura nhưng không có trả lời ngay, mà là nhíu mắt lại chử. Từng lần một hồi tưởng, trước hắn đánh ra đi cái kia một câu nói thật, lúc đó đem cầu đánh ra đi thời điểm, Sawamura có thể một điểm đều không có, chính hắn sẽ bị giải quyết, cảm giác dựa theo hắn ý nghĩ của chính mình. Chính mình hẳn là có thể đem cầu đánh tới ngoài sân trống rỗng, nhưng cầu bay ra ngoài sau khi cũng không có bay về phía ngoài sân, trái lại là rơi vào picture trên gò thành bay cao. Quái lạ, hắn bất đắc dĩ mở ra hai tay, tuy rằng ta rất muốn nói điểm cái gì, nhưng rất đáng tiếc, ta cũng không có phát hiện vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Thành thật mà nói, mãi cho đến vừa, ta còn coi chính mình có thể đem cầu đánh bay đến ngoài sân, như vậy đáp án tự nhiên không thể để cho mọi người thỏa mãn, quên đi. Trong lúc nhất thời xem không hiểu, cũng không có quan hệ. Chúng ta còn có cơ hội có thể chậm rãi quan sát, còn nữa nói. Hiện tại dẫn trước chính là chúng ta, sốt ruột hẳn là đối thủ mới đúng. Kataoka huấn luyện viên cuối cùng nói rằng, phải. Seido cao trung dẫn trước điểm, đã có 3 điểm, chỉ cần chính bọn hắn không mất điểm, coi như Conan cao trung châu bò chết cũng không dùng. Ao, ao, Shirasu đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Sakai đánh ra bay cao, hai người một cái bị chốt gôn ba ngăn cản, đem cầu đưa lên gôn một, gặp phải phong sát một cái liền dứt khoát trực tiếp bị ao ba ao. Công thủ trao đổi có chút ý nghĩa a. Sawamura bị đối phương trêu chọc cũng là đấu trí 10 phần, chủ yếu là bởi vì đánh bóng bị giải quyết, hắn ném bóng thời điểm càng là hỏa lực toàn mở liên tục. Stray out Conan cao trung 7 đập số 8,9. Stray. Stray. Stray. Stray out. Stray out. Stray out. 8 cái. Liên tục 8 cái stray out. Mặc dù nói Conan cao trung cái kia picture xem ra cũng rất thần kỳ, nhưng quả nhiên vẫn là Sawamura Aizun bạn học càng lợi hại đi. Này không phải phí lời mà. Vậy cũng là đại ma vương a. Không ít Okinawa khu vực tuyển thủ thông qua tiếp sóng quan sát song phương thi đấu cũng là kinh ngạc không thôi. Ở Okinawa khu vực vẫn có một truyền thuyết như thế, vậy thì là Okinawa chi hổ một khi thức tỉnh tất nhiên sẽ làm đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật, cũng không định đến Koshien đụng tới Sawamura sau khi Okinawa chi hổ rất chất, thật giống một hồi sẽ không có đối mặt đại ma vương. Hắn thật giống như một cái siếc DJ tạp kỹ diễn viên biểu hiện là thần kỳ, nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng thật giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị giải quyết như thế. Nửa sau hiệp 3. Seido cao trung tiến công, tiên phong, shortstop, Kuramachi tuyển thủ. Kuramochi vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái, xem ra hắn đều chẳng muốn cùng Conan cao trung tuyển thủ phí lời. trực tiếp dùng tốc độ giải quyết trên khán đài, không người chiếm gôn. Dĩ nhiên trực tiếp dùng ban A. Khán giả đều kinh ngạc, nói thật, Seido tiến công tuyển thủ, còn đều là rất có chính mình đặc sắc lại như cái này tiên phong. Quản chi là hắn trắng trợn bày ra ban, đối với Conan uy hiếp, cũng không có chút nào tiểu, đúng đấy. Quản chi Kuramochi trắng trợn bày ra ban, Conan cao trung tuyển thủ tiến nhanh tới phòng thủ chỉ cần nghĩ đến Kuramochi cái kia tốc độ khủng. Khiếp, bọn họ liền không dám hứa chắc, nhất định có thể giải quyết Kuramochi, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay đến, nguyên bản ban Kuramochi, đột nhiên đem chày thu lại rồi, sau đó lại đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ở chốt gôn ba phía sau, hi ha. Kuramochi trong lòng vui vẻ, bởi vì chốt gôn ba tiến nhanh tới phòng thủ quan hệ. Phía sau hắn, liền thành trống rỗng tuy rằng cầu đánh không phải rất mạnh mẽ. Nhưng lấy tốc độ của hắn, vẫn rất có hy vọng chiếm gôn cầu đánh ra đi sau khi Kuramochi hóa thân báo săn. Chạy vội hướng về gôn một hắn nhanh, cầu càng nhanh hơn chẳng biết lúc nào. Conan shortstop đã chạy tới bóng chày đàn hồi phía trước, đem cầu tiếp lên, đưa lên gôn một, ao. Một ao, không người chiếm gôn nhìn thấy Conan shortstop hành động. Seido tiểu đồng bọn mới bừng tỉnh trước bởi vì Torajiro siêu cấp biểu hiện, bọn họ đều sơ sẩy chính mình đối thủ. Không phải là cái gì dễ cỏ đội bóng, mà là Okinawa khu vực quán quân, toàn quốc đỉnh cấp hào cường một trong Conan cao trung bọn họ tuyển thủ. Phòng thủ mài rũa vô cùng tốt, đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Ryosuke tuyển thủ, lần này đánh bóng đến phiên Kominato Ryosuke thay. Đổi trước tác phong. Lần này khỏe mạnh cùng Conan cao trung battery, chơi một hồi, phao, phao, phao, hắn liên tiếp dây dưa mười mấy cầu, Conan catcher, đều sắp khóc đây cũng quá khó chơi cũng chính là Torajiro. Này nếu như thay đổi người bình thường, phòng trừng sớm đã bị Kominato Ryosuke chọn được bốn bô coi như là Torajiro. Mười mấy cầu hạ xuống. Cũng bị chọn một cái bô batter box lên Kominato Ryosuke một mặt cười híp mắt. Khí định thần nhàn quản chi hắn đã sớm bị hai trai truy bước. Có thể từ trên mặt của hắn, người không nhìn thấy bất kỳ thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, ha ha. Hai hiệp gộp lại liền ném không tới mười mấy cầu Seido cao trung tuyến tấn công. Thời điểm nào như thế dễ dàng bị giải quyết. Kominato Ryosuke vẫn cười, cười picture trên gò Torajiro, cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng không được, không thể tiếp tục dây dưa với hắn xuống ánh mắt lấp lóe. Torajiro có quyết định, vèo, phảng phất dùng tới khí lực toàn thân. Torajiro ném bóng ra tay Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura con ngươi. Một hồi phóng to, đến rồi. Kỳ thực Torajiro ném bóng động tác, cũng không có lộ rõ biến hóa nhưng Sawamura chính là có loại cảm giác đó hắn muốn ném loại kia kỳ. Hoa cầu, binh, batter box lên, Kominato Ryosuke xoay tròn chày, đem cầu cho mạnh mẽ quét bay ra ngoài đối mặt cái này thiên ở giữa chai. Hắn không có lựa chọn đánh ra đi, mà là lựa chọn hướng về phao đánh tiểu cầu bị bắn trúng sau khi. Cao cao bay lên batter box lên, Kominato Ryosuke sắc mặt, trở nên rất khó coi thất thủ. Cầu so với hắn tưởng tượng bên trong, còn nặng hơn picture trên gò. Torajiro châu bò hò hét cầm trong tay găng tay duỗi ra đến. Chuẩn bị tiếp cầu chờ, các loại cầu cũng không có tinh chuẩn rơi vào picture trên gò. Mà là thiên hướng gôn ba Torajiro buộc lòng phải gôn ba chạy 5-6 bước, đem cầu đón lấy, đùng, ao, tuy rằng vẫn như cũ bay cao bị ao, nhưng Torajiro trước loại kia thần kỳ biểu diễn, nhưng giảm đi Seido khu nghỉ ngơi Sawamura trong mắt lóe ra bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Hắn liền nói mà, sao vậy, cảm giác đều không đúng. Hóa ra là như thế một chuyện, binh. Hai ao sau khi Isashiki Jun đánh ra ngoài sân bay cao, bị ao ba ao, công thủ trao đổi tuy nói này một hiệp, Seido cao trung các tuyển thủ vẫn không có thể ghi điểm, nhưng Seido cao trung tuyển thủ đã có thể dần dần tìm thấy Torajiro ném bóng quỹ tích, tìm tới điểm đột phá. Muốn giải quyết hắn, liền trở nên không như vậy, cực khổ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.